trở lại 1998, chương 246, nàng không trở lại 6 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì ngươi thật làm thịt dê quán lời nói, cũng không sự, làm ăn mà các làm các. Từ Đồng Đạo lời còn chưa dứt, Cát Lương Tài chỉ lắc đầu. Không được không được, ta đã nghĩ xong, liền làm quán thịt chó. Làm thịt chó so với làm thịt dê ở thành phẩm lên phải tiện nghi rất nhiều, ta bây giờ là thật cảm thấy làm thịt chó tốt hơn. Thật, thấy hắn nói như vậy, Từ Đồng Đạo cũng không có khuyên nữa. Bốn người ăn uống no đủ, Từ Đồng Đạo bọn họ liền theo Cát Lương Tài đi ra ngoài tìm cửa hàng mặt tiền. Điều này đèn đỏ đường phố tới ban ngày tìm cửa hàng mặt tiền lời nói, khả năng còn không phân rõ cái nào cửa hàng mặt tiền là trống không, nhưng buổi tối tới nhìn lời nói, liền liếc qua thấy ngay rồi. Buổi tối còn tối lửa tắt đèn, không có mở cửa hàng mặt tiền, trên căn bản đều là trống không. Từ Đồng Đạo bọn họ theo Cát Lương Tài đi rồi một vòng, cuối cùng, Cát Lương Tài nhìn họ liên kết hai gian, khối này hai gian khoảng cách Từ Đồng Đạo quán đồ nướng không phải là rất xa, bách lai mễ khoảng cách đi. Rời sói đói truyền thuyết ngược lại rất gần, chỉ cách toàn 3-4 cái cửa hàng mặt tiền. Cát Lương Tài nắm khối này hai gian cửa hàng mặt tiền lên thiếp điện thoại liên lạc, dùng giấy bút ghi xuống. Nhớ thời điểm, hắn cùng Từ Đồng Đạo bọn họ nói. Ta ngày mai gọi điện thoại cùng chủ nhà liên lạc, bây giờ trời chiều rồi, sẽ không quấy rầy người ta. Chấm, sáng ngày hôm sau 7 điểm nhiều, Lý Tam Thắng lái xe tới đón Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo với hắn thương lượng một chút, ngồi hắn xe đi một chuyến ngân hàng, lấy 5.000 đồng tiền đưa về tiệm giao cho Cát Lương Hoa. Khối này 5.000 khối là cho ngươi mượn ca, hắn sáng hôm nay nếu tới trong tiệm ngươi giúp ta đem những này tiền giao cho hắn. Được, ta hiểu rồi, Cát Lương Hoa nhận lấy tiền thu cất. Từ Đồng Đạo lúc này mới đi theo Lý Tam Thắng đi thành phố. Mấy ngày gần đây hắn giấc ngủ đầy đủ, cho nên hôm nay ở trên xe, hắn khó được không có ngủ. Nhưng hắn cũng không có nói chuyện phiếm hứng thú, dọc theo đường đi, hắn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, trong đầu muốn nhưng là Bạc Anh Huệ. Suy nghĩ nàng bây giờ hẳn đã nghỉ phép trở lại, hôm nay hắn đi Chi Vị Hiên, mới có thể nhìn thấy nàng. Suy nghĩ hôm nay là có thể gặp lại nàng, khóe miệng của hắn liền không tự chủ có chút bên trên dương. Hắn thích nàng mỹ, cũng thích nàng tính cách. Ở nàng nơi này, hắn có yêu cảm giác. Đời trước hắn không đứng đắn đàm qua một lần yêu, đây là hắn tâm lý một cái tiếc nuối. Mà nay, ở Bạc Anh Huệ nơi này, hắn đền bù nỗi tiếc nuối này. Đối với hắn hai tương lai, hắn có lòng tin. Hắn tin tưởng chính mình có thể cho nàng một cái tốt đẹp tương lai, nhà ở, xe tiền giấy. Vân vân, hắn cũng có kiếm cho nàng, hắn muốn cho nàng đời này đều sẽ không hối hận với hắn bắt đầu đoạn này tỷ đệ luyến. Chưa tới vài năm, chờ ta điều kiện kinh tế lại khá một chút, chờ ta đến pháp định kết hôn tuổi tác, ta hãy cùng nàng cầu hôn, cưới nàng vào cửa. Đời này có thể lấy nàng làm vợ, khác nữ nhân, ta cũng sẽ không lại làm suy nghĩ. Nhìn ngoài cửa xe phong cảnh, Từ Đồng Đạo tâm lý truyền những ý niệm này. Vốn là vừa trọng sinh trở lại đoạn thời gian đó, hắn còn nghĩ sống lại một đời, làm sao cũng phải ngủ nhiều mấy người nữ nhân, mới tính không trắng mù lần này hiếm thấy trọng sinh cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bạc Anh Huệ xuất hiện khiến hắn cảm thấy so sánh ngủ nhiều mấy người nữ nhân, hắn càng muốn cùng nàng bạc đầu giai lão. Nàng đã đầy đủ xinh đẹp rồi, không chỉ có cửu đầu thân vóc người đẹp, nhan giá trị cũng cao như vậy, con mắt đẹp như thế, đời này hắn có nàng một cái, sẽ không thua thiệt. Chẳng qua là, hôm nay ở Chi Vị Hiên, một cả buổi trưa Từ Đồng Đạo đều không nhìn thấy Bạc Anh Huệ hình dáng. Chẳng lẽ nàng ở nghỉ cuối năm trên căn bản, lại xin nghỉ mấy ngày? Hay là nhà nàng tạm thời có chuyện gì, làm trễ nãi nàng trở lại. Mong đợi rơi vào khoảng không, không có nhìn thấy nàng, Từ Đồng Đạo trong lòng mặc dù thất vọng nhưng lại tự đi nhớ lại, suy đoán nàng không tới làm khả năng nguyên nhân. Hắn tạm thời không đi hỏi Bạc Anh Huệ những thứ kia đồng nghiệp, hắn suy nghĩ nàng ngày mai hẳn sẽ tới. Nếu như nàng ngày mai còn chưa tới đi làm, hỏi lại nàng đồng nghiệp đi. Sau giờ ngọ ngồi ở trở về huyện thành trên xe, Từ Đồng Đạo trong lòng là nghĩ như vậy. Về đến huyện thành, hắn liền bận rộn, rất nhiều món ăn yêu cầu hắn dành thời gian bị đi ra, bằng không tối nay mở cửa buôn bán, rất nhiều món ăn đều không được bán. Cũng may yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, sáng nay Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm đã đều đi mua đến. Đạo kia 5.000 đồng tiền ta cho ngươi Lương Tài biểu ca rồi. Đúng rồi, chúng ta tối ngày hôm qua cùng hắn đi xem kia hai gian bề mặt, sáng hôm nay hắn cũng mướn, tiếp theo chính là đơn giản trùng tu, hắn đã trở về quê quán đi tìm thợ xây, thợ mộc rồi. Từ Đồng Đạo ở phòng bếp bận bịu bị món ăn thời điểm Cát Lương Hoa qua đưa cho hắn trợ thủ, vừa bận rộn làm việc một bên nói cho hắn biết những thứ này. Từ Đồng Đạo có chút kinh ngạc Cát Lương tài hiệu suất. Nhanh như vậy liền đem cửa hàng mặt tiền cho mướn tốt lắm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy bình thường, Cát Lương tài vốn chính là bọn họ những thứ này anh em bà con trong lớn nhất khôn khéo có thể cạn một cái, có làm như vậy sự hiệu suất rất bình thường. Được ta biết rồi, gật đầu một cái trả lời một câu Từ Đồng Đạo bỗng nhiên trong lòng động một cái, nhìn về phía Cát Lương Hoa, hỏi. Đúng rồi, biểu ca. Ca của ngươi có nhớ hay không xin ngươi đi hắn trong tiệm làm việc. Hắn sở dĩ chợt nhớ tới hỏi cái này, chủ nếu là bởi vì Cát Lương Hoa cùng Cát Lương Tài mới là anh em ruột cùng hắn Từ Đồng Đạo chính là anh em bà con. Bàn về thân sơ xa gần, anh em ruột khẳng định so với hắn cái này anh em bà con thân thiết hơn. Tuy nói năm ngoái hắn đáp ứng dạy Cát Lương Hoa thịt nướng kỹ thuật thời điểm Cát Lương Hoa cam kết sau đó tại hắn nơi này làm 3 năm, nhưng... Nói như thế nào đây? Bọn họ dù sao cũng là anh em bà con, có tầng này quan hệ thân thiết tồn tại, nếu như Cát Lương Hoa thật không tuân thủ lúc trước cam kết vậy hắn Từ Đồng Đạo vừa có thể làm gì hắn. Cho nên, mặc dù Từ Đồng Đạo tâm lý cảm thấy Cát Lương Hoa cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng Cát Lương Tài dù sao cũng là Cát Lương Hoa thân ca ca, bây giờ Cát Lương Tài muốn ở phụ cận đây mở tiệm Cát Lương Hoa nói không chừng thật qua bên kia làm việc cũng không nhất định. Cát Lương Hoa thất cười ra tiếng, lắc đầu một cái. Không có, người Lương Tài biểu ca không đề cập với ta, bất quá ngươi mợ cũng chính là lão nương ta, ta lần này nghỉ lúc về nhà chờ đợi, nàng ngược lại đề cập với ta, nghe nàng ý tứ, nàng là muốn cho ta đi Lương Tài trong tiệm hỗ trợ, bất quá, ngươi yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo ca của ngươi ta là mang nắm đàn ông, một bãi nước miếng một viên đinh, tuyệt đối sẽ không nói chuyện không tính là. Lúc trước ta nói rồi sẽ ở ngươi nơi này ít nhất làm tròn 3 năm, vậy thì nhất định sẽ làm tròn 3 năm. Thiếu một thiên cũng sẽ không. Nói tới chỗ này, Cát Lương Hoa thở vào khẩu phong truyền một cách còn nói. Hơn nữa ta cũng không muốn đi cho Cát Lương Tài tên kia đi làm. Từ ta liền không ưa hắn. Một người đàn ông từ liền nhiều đầu óc như vậy, lão tử không chơi thắng hắn, hắc hắc hay là ở đạo ngươi nơi này làm việc thoải mái, cáp cáp. Sau lưng tối thân ca ca Cát Lương Tài như vậy một phen, Cát Lương Hoa lộ ra phi thường vui vẻ. Từ Đồng Đạo được hắn tâm tình lây cũng cười. Chủ yếu là Cát Lương Hoa cuối cùng lời nói kia Từ Đồng Đạo là thực sự tin. Bởi vì từ hắn nhìn thấy cũng đúng là như vậy, Cát Lương Hoa cùng Cát Lương Tài mặc dù là anh em ruột nhưng bởi vì hai huynh đệ tính tình hoàn toàn bất đồng, khối này hai huynh đệ từ trước đến giờ đều là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cát Lương Tài ngại Cát Lương Hoa không suy nghĩ quá xung động. Mà Cát Lương Hoa là ngại ca ca Cát Lương Tài tâm nhãn quá nhiều, quá dối trá. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.